mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Bây giờ có thể thật tốt nói một chút à? Quân Vong Trần bất thình lình mở miệng, làm cho cả phòng cũng là vô hình yên tĩnh. Hứa U Nguyệt luồn vào sách tay tay ngọc trì trệ, thật nhanh rụt đi ra. Trên gương mặt xinh đẹp bất thình lình thêm một vòng hoa mỹ nụ cười. 6 năm trước hắn đã từng dạng này che chở chính mình. Ngờ đâu, nghe được lời nói này Chu Giật Quần bọn người sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy Quân Vong Trần không muốn sống nữa. Người đối diện thế nhưng là sánh ngang tứ đại thành nội trên đường đại lão tồn tại. Trong tay dính đầy không ít máu tươi. Phàm là cùng hắn đối nghịch người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh đại mập mạp lắc đầu. Hắn biết rõ Cố Thành Thiên là cỡ nào lòng dạ độc ác một người. Dám cùng chú ý lão đại nói như vậy. Trước mặt tiểu tử này tuyệt đối xong. Quả thật đúng là không sai. Một giây sau, vốn đang cười quất vào mặt chú ý lão đại thần sắc bỗng nhiên âm trầm xuống. Người đây là đùa lửa. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt nói. Đùa lửa loại vật này, ta thường xuyên có ý nghĩ này. Rất tốt. Cố Thành Thiên bất thình lình nở nụ cười, cười đến cực kỳ âm lãnh. Hắn lúc này trong lòng đã triệt để dấy lên hừng hực liệt hỏa, làm đủ để sánh ngang tứ đại thành nội trên đường lão đại, mà còn có lấy Chu gia che chở người. Hắc bạch lưỡng đạo cái nào không nể mặt hắn, nhưng tại hôm nay, hắn lại bị một cái chưa dứt sữa cấp miệt thị. Đây nếu là truyền đi, vậy còn không đến bị người chê cười chết. Đè nén nộ hỏa, Cố Thành Thiên đứng người lên, đốt một điếu thuốc, sắc mặt dữ tợn nói. Cho ngươi 10 giây đồng hồ, có cái gì di ngôn có thể bắt đầu nói. Chu Giật Quần bọn người là một trận run sợ. Xong, cái này Quân Vong Trần hôm nay là triệt để xong. Đại mập mạp thối lui đến một bên, để cho người ta chuẩn bị kỹ càng dụng cụ quét dọn. Hiển nhiên đã thấy máu tươi lan tràn hình ảnh. Quân Vong Trần nhìn thẳng Cố Thành Thiên ánh mắt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ta không biết nói di ngôn, nếu không ngươi đến dậy một chút ta. Tê, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Điên rồi, cái này Quân Vong Trần quả nhiên là triệt để điên rồi. Đại mập mạp cũng là khóe mặt giật một cái. Nói thật, hắn chưa từng thấy Quân Vong Trần khùng như vậy người. Cuồng thậm chí có chút không biết tốt xấu. Phi thường tốt, Cố Thành Thiên trong con ngươi lóe ra cực kỳ lạnh lẽo sắc thái. Lộ ra một cái mỉm cười tàn nhẫn. Đầu chọc, không nên đánh chết. Thu đến, nam tử đầu chọc nhẹ gật đầu. Vặn vẹo uốn éo cái cổ. Nơi nới lỏng xương tay. Phát ra một trận đùng đùng âm thanh về sau. Rút ra một cây chủy thủ liền hướng Quân Vong Trần đi đến. Tên chọc đầu này nam tử một thân bắp thịt tăng cao. Khí thế bức người, thấy Chu Giật Quần bọn người là vô ý thức hướng bên cạnh vừa lui. Rất sợ đối phương một cái khó chịu cho mình nhất đao. Chú ý lão đại, người thủ hạ này có chút khôi ngô a. Chỉ là một chút, đại mập mạp liền bị nam tử đầu chọc cái kia cường tráng thân thể chiết phục. Cố Thành Thiên không nói gì, chỉ là trêu tức nở nụ cười. Tên chọc đầu này nam tử là hắn theo cái nào đó trong ngục giam moi ra. Nghe nói thuộc về đặc thù đám người, cũng chính là cái gọi là võ giả. Nghe đồn võ giả chỉnh thể lực lượng và tốc độ so với người bình thường cao hơn gấp bội. Đẳng cấp càng cao người, thực lực càng khủng bố hơn. Một quyền hạ xuống, có thể trực tiếp đánh xuyên qua thép tấm. Kinh khủng như thế, tại Cố Thành Thiên trêu tức thời khắc, nam tử đầu chọc nắm lên dao găm, trở tay vạch tới, một cỗ mãnh liệt kình phong gào thét ra. Tựa hồ muốn cắt đứt Quân Vong Trần cổ tay. Chu Giật Quần bọn người là khóe mặt giật một cái. Nhao nhao lại hướng bên cạnh vừa lui. Liền nam tử đầu chọc kinh khủng này tốc độ cùng cường độ. Trong tay dao găm vô luận rơi vào Quân Vong Trần trên thân chỗ kia, cũng có thể làm cho hắn trọng thương. À bụi, cẩn thận. Hứa U Nguyệt khuôn mặt khẽ biến. Vô ý thức đẩy ra Quân Vong Trần. Chuẩn bị chính mình ngăn trở một đao kia. Không sao cả, Quân Vong Trần không nhúc nhích chút nào, chỉ là một tay ôm Hứa U Nguyệt, cười nhạt đồng thời, vươn hai ngón tay, đón nhận hàn mang bắn ra bốn phía dao găm. Không biết sống chết, nam tử đầu chọc cười nhạo một tiếng. Thân là nhân giai hậu kỳ võ giả. Hắn một đao kia hạ xuống tương đương với 10 cái tráng hán hợp lực một kích. Cho dù là thường xuyên luyện võ cao thủ, cũng khó có thể đón lấy. Huống chi, đây là một cây chủy thủ. Hai ngón tay nếu là liền có thể chống cự hạ xuống. Vậy không khỏi cũng quá khôi hài. Hưu, răng rắc, cấp tốc âm thanh nương theo lấy kim khí vỡ tan âm thanh cùng nhau vang lên. Cầm nam tử đầu chọc theo trong suy nghĩ thoát thân mà ra. Định thần vừa nhìn, nam tử đầu chọc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia cho rằng vì là tự hào nhất đao. Vậy bản coi là năng lượng thấy máu nhất đao. Lại bị quân vong trần thoải mái đón lấy. Kinh khủng nhất là, dao găm rơi vào quân vong trần hai ngón tay thời điểm. Lại bị đối phương hời hợt bẻ gãy. Như vậy chàng cảnh, phảng phất nói rõ chỉ thủ này là đang lấy trứng chọi đá. Yếu ớt không chịu nổi. Không có nửa điểm lực sát thương. Chu Giật Quần bọn người ánh mắt trừng lớn. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng không thể tin. Tình huống như thế nào? Quân vong trần thế mà dùng hai đầu ngón tay. Bẻ gãy dao găm. Cái này mẹ nó xác định không phải điện ảnh. Hứa U Nguyệt ở trong nháy mắt này cũng là đồng tử co rụt lại. Bên cạnh người thanh niên này vừa mới bất thình lình bùng nổ lực lượng. Như một cái ngủ say sư tử mở ra răng nanh. Mặc dù chỉ là một hơi. Lại có thể để cho người ta sờn hết cả gai ốc. Đại mập mạp thịt thừa lắc một cái. Khóe mặt giật một cái. Tựa hồ không thể tin được quân vong trần bộ kia gầy nhỏ thân thể năng lượng tạo thành cường hãn như. Thế lực phá hoại. Dùng thêm chút sức. Ta vẫn được. Quân vong trần búng ngón tay một cái lên dao găm toái phiến. Nhàn nhạt mở miệng. Nam tử đầu chọc trên mặt trào lên một tia nổi giận. Nổi gân xanh, cầu quyền quét ngang, bay thẳng quân vong trần mặt tiền của cửa hàng. Đám người ẩn ẩn còn có thể nghe thấy một quyền này nhấc lên âm thanh xé gió. Lạch cạch, quyền đầu khoảng cách quân vong trần chỉ có nửa tấc xa thì quân vong trần đột ngột duỗi ra đơn. Bạc tay, Vân Đạm Phong khinh đón lấy một quyền này. Toàn bộ thân thể không có nửa điểm di động. Ổn trọng đến, có chút không thực tế. Cái quái gì? Nam tử đầu chọc biến sắc, vô ý thức muốn rút ra quyền đầu. Ngờ đâu, quân vong trần một cái tay lại như là kìm sắt bình thường. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều khó mà thoát thân. Đáng giận, nam tử đầu chọc nổi giận đan xen. Cái tay còn lại biến trưởng thành chảo, đánh thẳng quân vong trần cái cổ. Có thể nói như vậy. Nam tử đầu chọc một chiêu này nếu là đánh vào người bình thường trên cổ. Chỉ sợ tại chỗ liền có thể cào nát đối phương cổ họng. Khiến người mất mạng. Lực lượng này, thật yếu a. Quân vong trần lắc đầu. Thở dài ở giữa. Vai trái bỗng nhiên liền hướng phía trước ưỡn một cái. Đụng nhau lên nam tử đầu chọc quyền đầu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Nam tử đầu chọc kêu thảm như sóng to gió lớn. Cả người bụm lấy cốt cách bể tan tành quyền đầu lùi lại hơn 10 bước. Không ngừng ngược lại hít khí lạnh. Mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng theo trán hắn thượng lưu dưới sự lộ ra 10 phần chật vật. Bạch, không để cho hắn thở hổn hển thời gian. Quân vong trần một cỗ cứng cáp vung ra. Như xuyên vân tiễn bình thường. Hung hăng đánh vào nam tử đầu chọc trên thân. Tại toàn trường người ngu trệ dưới ánh mắt. Nam tử đầu chọc mặt lộ vẻ sợ hãi. Muốn trốn tránh, nhưng lại né tránh không kịp. Lúc này bị quân vong trần một kích tất trúng. Cả người thật giống như bị xe tải đụng bình thường. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bay rớt ra ngoài, hung hăng đập vào Cố Thành Thiên dưới chân. Cố Thành Thiên sắc mặt đại biến. Lúc trước cái kia một cỗ nắm chắc phần thắng vẻ trêu tức triệt để tiêu tán. Từng bước nhiều một vòng ngưng trọng. Nam tử đầu chọc thân là võ giả. Một quyền nhưng thoải mái đánh xuyên qua làm bằng gỗ cửa sau. Nhất cước nhưng đá gãy trung đẳng cây cối. Một chọi 10 cái cường tráng đại hán không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Hắn một đám thủ hạ bên trong. Là thuộc nam tử đầu chọc thực lực mạnh nhất. Loại cao thủ này đi đối phó một thân ảnh đơn bạc thanh niên. Theo lý tới nói không cần tốn nhiều sức. Nhưng bây giờ một màn. Nhưng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cố tiên sinh, cẩn thận, hắn cũng là võ giả. Với lại so với ta mạnh hơn. Nam tử đầu chọc tốn sức đứng lên. Nuốt xuống nơi cổ họng máu tươi. Sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Móng vuốt cùng quân vong trần bả vai kình chống nhau nháy mắt. Lực lượng của hắn phảng phất tràn vào một cái không đáy. Đều bị quân vong trần thu nạp hầu như không còn. Mà theo quân vong trần bả vai truyền tới lực lượng. Lại như là vạn đều đặn lực lượng. Đánh toàn thân của hắn. Nếu không phải tại quân vong trần vung đánh cứng cáp thời điểm toàn thân mình chống cự. Nếu không cái kia một cỗ cứng cáp kiên quyết có thể trực tiếp gỡ xuống tính mạng của mình. Cố Thành Thiên hít mắt. Nhìn chằm chằm quân vong trần. Hướng bên người một đám hắc y nhân ra giấu tay. Thoáng chốc. Mấy chục cái cầm khai sơn đao tráng hán liếc nhau. Đều là cầm vũ khí xông về quân vong trần. Chu Giật Quần bọn người thấy thế. Nhao nhao trốn tránh đến một bên. Rất sợ bị sai chém nhất đao. Lúc này. Chỉ có Hứa U Nguyệt một người canh giữ ở quân vong trần bên cạnh. Không muốn rời đi. A Bụi. Ngươi không sợ a? Một đám người ô hợp. Có gì phải sợ. Quân vong trần cười nhạt một tiếng. Cước bộ đạp mạnh. Cả người tựa như có thể bay bình thường. Trong chốc lát đến mười mấy người này trước mặt. Quân vong trần kinh khủng kia tốc độ để cho đám người này giật mình. Nhưng bọn hắn cũng là đi qua huyết vũ người. Phản ứng cũng là cực nhanh. Hơn 10 người phối hợp cực kỳ khéo đưa đẩy. Cầm quân vong trần thành chật như nêm cối. Mười mấy đem khai sơn đao cùng nhau bổ về phía quân vong trần. Dừng lại. Quân vong trần nhàn nhạt quét đám người này một chút. Chậm chậm mở miệng. Vừa mới nói xong. Toàn bộ không gian tựa như đã tuôn ra một cỗ lực lượng vô hình. Các người áo đen bổ về phía quân vong trần khai sơn đao. Chẳng biết tại sao lại nhao nhao cắm ở giữa không trung. Vô luận bọn hắn ra sao dùng sức. Đều không thể rơi vào quân vong trần trên thân. Phảng phất có một lực lượng vô hình trói buộc thân thể của bọn hắn tử. Cưỡng ép ngăn trở bọn hắn lạc đao. Sau lưng Hứa U Nguyệt thân thể mềm mại chấn động. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Sẽ không sai. Cái kia cổ vô hình lực lượng. Linh hồn lực. 6 năm thời gian. Người đến tột cùng đã trải qua cái quái gì? Nhìn xem thuộc về trong hắc y nhân cái kia đạo lạnh nhạt thân ảnh. Hứa U Nguyệt trên mặt trào lên một tia phức tạp. Có thể điều động tự thân linh hồn lực. Liền đại biểu cho đối phương tất nhiên có thể trở thành luyện đan sư. Tại cổ võ thế gia. Luyện đan sư có bao nhiêu tác dụng không cần nói cũng biết. Nhưng 6 năm trước, nàng cũng không có tại quân vong trần trên thân cảm nhận được chút nào linh hồn lực. Cái này đã nói lên. Ở nơi này 6 năm trong, quân vong trần chạm đến rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Nói chuyện cũng tốt, người càng sáng mắt, chúng ta ở chung với nhau cơ hội lại càng lớn. Hứa U Nguyệt vẻ phức tạp quét sạch, lập tức nở rộ. Nhưng là vẻ mừng rỡ. Tại Hứa U Nguyệt thầm niệm nhau nhau thời khắc. Quân vong trần mắt thấy Cố Thành Thiên. Diễu diễu nói. Chú ý lão đại. Người thuê mướn bọn này thủ hạ có phải hay không không dùng tiền. Đệt. Người đám phế vật này. Còn chưa động thủ. Gặp quân vong trần chậm rãi mở miệng. Cố Thành Thiên tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Lớn tiếng hướng cái kia mười mấy cầm trong tay khai sơn đao tráng hán gào thét. Mười mấy cầm trong tay khai sơn đao tráng hán trên mặt cũng là cười khổ. Bọn hắn cũng muốn động thủ. Nhưng đặt ở trên người bọn họ lực lượng vô hình. Nhưng lại làm cho bọn họ căn bản không thể động đậy. Đừng nóng giận. Ta thay người giáo huấn một chút. Quân vong trần duỗi ra một ngón tay lung lay. Thân hình nhất động. Hổ gặp bầy dê. Nhất quyền nhất cước. Đều có thể cho trọng kích. Ba. Răng rắc. Ngoặc kép chấm chấm, tiếp đập liên tiếp, nương theo lấy cốt cách bể tan tành âm thanh rơi xuống. Nguyên bản đứng mười mấy tráng hán từng cái ngã trên mặt đất. Sắc mặt nhăn nhó, mồ hôi tràn ngập, không ngừng hét thảm lên. Theo xuất thủ đến kết thúc, cũng chính là 7 giây thời gian. 7 giây, đối với Cố Thành Thiên mà nói, nhiều lắm là nháy dưới ánh mắt, nhưng rơi vào đám người quần áo đen này trên thân. Nhưng là đều ngã xuống đất. T. nhìn xem mặt đất dù sao 7-8 hắc y tráng hán. Chu giật quần bọn người trợn to hai mắt, nổi da gà chất đầy thân, hoảng sợ không thôi. Một cái trong mắt bọn hắn có cũng được không có cũng được đại học sinh. Lại có mãnh liệt như vậy thực lực. Đại mập mạp nhịn không được dùng mình một cái. Cái này quân vong trần căn bản chính là một cái hất lên lông cừu lão hổ. Bề ngoài nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn. Nội tâm lại cuồng bạo vô cùng. Tại chỗ có người khuôn mặt thất sắc ánh mắt nhìn soi mói. Quân vong trần đạp trên nhẹ nhõm bước chân. Đi tới cứng đờ Cố Thành Thiên trước mặt. Lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Chú ý lão đại, bây giờ có thể thật tốt nói một chút a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.